Chương 235, sặc miệng yến nữ quân. Cái này yến nữ quân không hề nghi ngờ liền song nhược muốn nổ rồi, a cũng không có bị thân đến yến tiểu bảo. Hắn vừa vặn rỗi ra nhỏ mập tay, ôm lấy gần trong gang tấc mẫu thân, tiếp đó bẹp đầy miệng, toát hắn nương thân một ngụm. Yến Du, nàng cái này một lời nóng nảy lại bị mềm con trai, cho thân bình không ít. Nàng thực sự là chúng ta chờ ngươi trở về. Đại tư mệnh còn không biết chết, ngưng trước mắt rõ ràng nộ sinh tại tâm con trai mẹ hắn, ý vị thâm trường nói, đây chính là ta điều kiện. Yến Du con ngươi thu vào màu mắt sâu ưu thế mà, đại tư mệnh còn có thể nói, đi thôi, muốn tính sổ sách, cũng phải chờ ngươi trở về, phía dưới có thế đợi không được. Hít sâu một hơi Yến Du, nàng một cước giẫm tại đại tư mệnh mu bàn chân bên trên tê vội vàng không kịp chuẩn bị đại tư mệnh huyệt thái dương hơi nhảy, đau. Yến Du cũng đã tại hôn một chút đứa con yêu đầu chọc con sau đó, cáo biệt, tiểu bảo ngoan. A đát tiến tiểu bảo điểm điểm cái đầu nhỏ. Yến Du lúc này mới chuyển thân ly khai, tiện thể lấy mũi chân mài nhắn đại tư mệnh mu bàn chân một vòng người sau xưa nay không băng sắc mặt, đã có chút trắng bệnh. Nhưng ngoại trừ hút không khí, người ta đại tư mệnh cái gì cu nở dê không biểu thị, đương nhiên chỉ có thể yên lặng nhịn, cũng đưa mắt nhìn con trai mẹ hắn ly khai, sau đó mới cảm khái, thật hắc. Không phải ta nói, đại tư mệnh ngươi cu nở dê thực sự là. Cách đó không xa ân tâm dực, không thể không đầy cõi lòng khâm phục tới trước chúc mừng đại tư mệnh, ngài thật có thể bị khen đại tư mệnh khỏe môi hơi câu, dù chưa trả lời, tự đắc chi ý, cũng đã tràn tại mặt bày tỏ. Chập chập. Ân tầm dực chỉ có thể nói, các ngươi những người tuổi trẻ này à, nhìn vừa ý chính là như thế để cho người ta đau răng, không có chút nào hàm xúc, thận trọng. Đắc tiến tiểu bảo vậy liền có một ít nghe không hiểu. Ân tầm dực tắc thì vui vẻ, đại tư mệnh, nhà của ngươi con trai thật tuyệt, bản vương liền chưa thấy qua thông minh như vậy hài tử. Xem ra 14 năm tháng đại sao lời này hiến tiểu bảo nghe hiểu, hắn liền thận trọng dựa vào cha hắn, nhỏ mặt béo có chút dương lên. Đã ngạo kiều lại nhuyễn manh, đem ân tầm dực chiêu đến á đều muốn có cái cháu. Ai nếu là không đại tư mệnh thò một chân vào, cái này không phải liền là có sẵn cháu sao? Đáng tiếc đi kết trận. Đem con trai hiếm có đoàn đoàn đại tư mệnh, phất tay để cho ân tầm dực vội vàng làm chính sự đi. Ân tầm dực tự nhiên hiểu được nặng nhẹ, bất quá là tới trêu chọc hai câu, này lại liền tưởng thật dẫn người đi kết trận. Ngược lại là những người khác, cũng còn ngốc đây có thế không ngốc sao bọn hắn vừa rồi đều thấy được như thế một màn. Tiên nữ thân tiên dáng trần tràng diện này ai từng thấy có thế không nhìn choáng váng ân tầm dực không thể không dồn khí đan điền tỉnh lại đám người. Trình tướng quân, Trần Thiếu Tư, cùng các vị đạo hữu, ta cái này về trước thần, làm chút chính sự. Ai a nha? Các thế lực lĩnh quân người lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, vẫn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Yến Du bên kia cu nở dê chú ý người tốt xuống sông. Nhưng hoàn hồn Cố Nguyên Xu liên tiếp liếc nhìn Yến Du, trong mắt ghen ghét che đậy đều không thể che hết. Có thế nàng cũng chỉ có thể nhìn xem, dù sao nàng liền tới gần Yến Du cũng khó khăn. Ấn Lưu Phong, Nhị Mao, Mỹ Nhi, Yến Tử Thiểu, Quân Hoan cùng Quân Ngạn Viên, bọn hắn đều vây quanh ở Yến Du bên cạnh đâu, nhất là Quân Ngạn Viên. Hắn vậy mà tinh thần lực đột phá xuất khiếu cảnh nửa bước chuyển kỳ cường giả mọi người đều biết, có thế xưng là chuyển kỳ cường giả người. Bình thường đều là triệu linh sư, nếu không chỉ có thể xưng là xuất khiếu cảnh đại năng, dù sao người tu luyện không thể triệu hoán chuyển kỳ cấp thú linh, chỉ có triệu linh sư có thể là lấy, tại đại hạ. Con đường tu luyện tại xuất khiếu cảnh sau đó, xuất hiện rõ ràng đường ranh giới, phổ thông võ tu chỉ có thể tiếp tục chiếu vào hệ thống tu luyện, từ xuất khiếu đến hóa thần. Triệu linh sư lại khác biệt, triệu linh sư tinh thần lực một khi đột phá xuất khiếu cảnh, cơ bản đều có cơ hội triệu hoán truyền kỳ cấp thú linh, tại tu luyện người cơ hồ vô địch cho dù là tu vi mạnh nhất hóa thần cấp siêu cường đại năng, cũng không phải truyền kỳ triệu linh sư đối thủ. Cấu Nguyên Xu vì vậy mà đặc biệt tiếc nuối than thở suy nghĩ, đáng tiếc, như vương thượng cho ta hai tên nửa bước truyền kỳ hộ vệ không có chuyện, dưới mắt ta thì sợ gì cái này không muốn mặt tiện nhân cho dù hai người kia vẫn còn, nàng cũng sẽ không để bọn hắn xuống tới. Chín đầu kê quái lại nói, Cấu Nguyên Xu, nếu không phải tiện nhân kia lấy sắc dụ đại tư mệnh tuyệt sẽ không bị nàng nắm mũi dẫn đi. Cấu Nguyên Xu thật là càng nghĩ càng giận, nhất là vừa rồi nụ hôn kia, còn đem nàng tức nổ tung nếu không phải chín đầu kê quái đẻ lấy, nàng không chừng làm ra cái gì điên sự tình tới. Đưa cờ rồi, đại tư mệnh nếu như là có thế sắc dụ người, ngươi trước đây cu nở dê sẽ không một mực chưa đi đến triển rồi chín đầu kê quái thật có chút không kiên nhẫn được nữa, dưới mắt việc cấp bách, là thấy rõ tiểu nha đầu này nội tình. Nàng có thế có cái gì nội tình, đơn giản chính là câu đáp đại tư mệnh nói đến, nàng khẳng định đã sớm câu được đại tư mệnh, nếu không có thế có hôm nay cái này thành tựu cấu nguyên su đương nhiên nhận định. Chín đầu kê quái không nói, tuy nói cấu nguyên su lời ấy hơi có chút vô não, nhưng lại có thể giải thích nó hậu thủ tại sao lại thất bại, cùng nàng này tại sao lại mạnh lên đến nhanh như vậy. Thế gian này, xác thực chỉ có cái kia đại tư mệnh, có thế có bực này quỷ thần khó lường năng lực. Tiên hiền, chúng ta có thể hay không đem nàng táng thân đáy sông cấu nguyên su dưới mắt chỉ muốn giết chết cái kia trướng mắt tiện nhân. Không thể, sẽ đánh cỏ kinh rắn. Chín đầu kê quái bắt bỏ. Cấu nguyên su lại không cam lòng, tiên hiền, không phải ta nói, lấy nàng tư sắc cùng thủ đoạn, chỉ sợ kim thượng cũng sẽ bị câu dẫn. Ngươi làm biết, nguyên khang đế chính là chân chính màu sắc bên trong quỷ ta so ngươi rõ ràng. Chín đầu kê quái trầm ngâm nói, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tuyệt không thể tùy tiện cùng cái kia đại tư mệnh đối nghịch, hơn nữa vốn cơ không cho rằng, đại tư mệnh như thế người, lại dễ dàng tha thứ nàng này thay đổi thất thường, cho nên như hắn thật coi trọng nàng này, ngược lại không mất vì một kiện chuyện tốt. Tiên hiền ngươi tỉnh táo ngẫm lại, đại tư mệnh nếu không phải hắn không thể, nguyên khang đế cũng thế, sẽ có kết quả gì chín đầu kê quái càng nghĩ càng thấy đến, việc này có rất lớn thao tác không gian. Có thể là cấu nguyên su ngươi chớ quên. Ngươi sơ tâm, vốn cơ lại đáp ứng một đường giúp ngươi trưởng thành, đều bởi vì ngươi có một khỏa không cam lòng dưới người, nhất định tranh người lên chi tâm, ngươi hẳn là muốn vì một cái nhìn đều không nhìn thẳng nhìn ngươi người, quên sơ tâm ta ngươi tỉnh táo ngẫm lại A chín đầu kê quái không nói thêm lời. Cấu nguyên su cu nở dê yên tĩnh trở lại, dù là nàng còn là không cam lòng phi thường không cam lòng, có thế nàng cũng không muốn nhạ trong thức hải tiên hiền sinh khí. Mà tại cấu nguyên su cùng chín đầu kê quái nhiệt nghị đồng thời, Yến Du thì tại trong bóng tối chú ý cấu nguyên su, phát hiện nàng nhìn như thất thần, kỳ thực hẳn là tại cùng thức hải bên trong kê quái câu thông. Ngược lại là bảo trì bình thản. Yến Du con người góc khẽ nhúc nhích, biết rõ cái kia kê quái xác nhận lúc trước tiếp xúc bên trong, lên lòng cảnh giác, không còn dám tùy tiện ra tay. Ân Lưu Phong cu nở dê đang chăm chú cấu nguyên su, gặp nàng thành thật, lại cho rằng, nàng khẳng định là kiêng kỵ viên sư thúc, cũng phải thua thiệt nàng cái kia hai cái vương đỉnh tay sai, sáng sớm bị đại tư mệnh giải quyết rồi, nếu không thật là có chút khó giải quyết. Lúc ấy được bảo hộ Yến Tử Thiểu, giờ phút này không thể không nói, đại tư mệnh xuất thủ kịp thời, nếu không như bị bọn hắn gọi đến truyền kỳ thú linh, ta xác thực quá sức. Ta có thể đánh Mỹ Nhi lập tức biểu thị. Yến Du tắc thì nghe rõ, hắn còn ra tay giúp nhị sư huynh nhường. Yến Tử Thiều ăn ngay nói thật. Yến Du trầm mặc chốc lát, hắn ngược lại là có thành ý mặc dù như thế, nhưng tiểu ngư nhi ngươi cũng đừng mềm lòng, hắn còn là nhân phẩm không tốt. Yến Tử Thiều cũng không muốn bởi vì chuyện này, để cho muội muội đối cái kia đại tư mệnh có chỗ thay đổi bộ mặt. Ta nói là tại Vũ Đô trị thủy một chuyện. Yến Du biểu thị, nhưng nàng giờ phút này cũng không thể chắc chắn, cái nào đó đại tư mệnh xuất thủ, là bởi vì muốn trị ly Vũ Đô thủy hoạn. Tóm lại, chính như tiểu ứng lời nói, hắn rất quái không muốn còn muốn đại tư mệnh Yến Du, đã đem lực chú ý tập trung ở đáy sông, cũng hỏi, quân các chủ nếu muốn gọi đến truyền kỳ thú linh, cần bao lâu một khắc đồng hồ. Quân ngạn viên rất phối hợp, ta có thể gọi đến là Bạch Long. Yến Du liền minh bạch Du Đô Vương đem quân ngạn viên cho nàng nguyên nhân, thủy hệ, cực kỳ thích hợp. Hổ thẹn là cần thiết thời gian hơi dài. Quân ngạn viên bất đắc dĩ buông tay, qua mấy thập niên, không tiến triển chút nào. Xem tới đời ta chỉ có thể là nửa bước truyền kỳ. Nói chung, truyền kỳ triệu linh sư có thế tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, đem cường đại truyền kỳ thú linh gọi đến, lại tại mở ra triệu linh nghi thức trong nháy mắt, bất kỳ người nào không cách nào công kích bọn hắn. Nhưng nửa bước truyền kỳ tắc thì không được, bọn hắn nhất định phải có người hộ pháp, lại bình thường còn chưa hẳn có thế duy nhất một lần triệu linh thành công. Cho nên nửa bước truyền kỳ triệu linh sư cùng truyền kỳ triệu linh sư chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thế mà đây không phải vấn đề. Yến Du từ túi vạn hóa bên trong, lấy ra mấy chương phủ, đưa cho quân ngạn viên, dùng nó thay thế ngươi triệu linh nghi thức trợ, cái khác đồng dạng, liền có thể tại ba hơi bên trong, gọi đến Bạch Long thú linh. Quân ngạn viên ngơ ngác tiếp nhận Yến Du đưa tới phủ, đầu óc hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ ở mê mang chiếu lại lấy một câu nói, có thể tại ba hơi bên trong, gọi đến Bạch Long Thú Linh. Ách mẹ nó!